Chương 86, Đại sát cùng chí nhân. Nhậm Hoàng cảm thấy trong đầu liên tục không ngừng toát ra đủ loại suy nghĩ, nhao nhao loạn loạn, để hắn chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, quả thực phản phất như là trong đầu của hắn thêm một người, không, có nhiều người, mấy chục người như thế, quả thực tự như là hắn bỗng nhiên lập tức biến thành tinh thần phân liệt người. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều không thể hoàn toàn điều khiển, hắn mặc dù ý thức coi như thanh tĩnh, nhưng là liền như là ngay tại làm lấy một loại kỳ lạ nằm mơ ban ngày đồng dạng, rõ ràng hắn biết tất cả mọi chuyện. Cái đó đều nhìn thấy, lại căn bản là không có cách chưởng khống thân thể của hắn. Nhậm Hoàng cảm giác chính mình nhục thể đột nhiên bạo khởi, đối cái đó rõ ràng rất lợi hại đại hành giả một quyền đánh ra, ngũ sắc bắn ra, hình rồng khí kình tuôn ra, lực lượng khổng lồ hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây vẫn chỉ là nhục thân phản tác dụng cảm giác, về phần uy lực của một quyền này. Nhìn cống thoát nước nối thẳng bầu trời, mở cửa sổ, cộng thêm trên đã bị đánh bay đến không biết bao xa bên ngoài Lý Thụ Đồng liền có thể biết. Nhậm Hoàng ngơ ngác muốn nhìn hướng tay của mình chưởng. Nhưng là bàn tay của hắn căn bản không ngừng của hắn sai sử, mà là tiếp tục hướng về phía trước đánh ra, đồng thời thân thể của hắn cùng hai chân cũng đồng thời hướng về tới gần Lý Thụ Đồng kem phóng đi. Ani ánh mắt co rụt lại, nàng vô ý thức liền hướng về Nhậm Hoàng tinh thần lực quét hình đi. Che giấu thực lực. Không, trước đó quét hình qua hắn, đúng là người bình thường, thể nội tịnh không có bất kỳ cái gì năng lượng, cũng không có tinh thần lực tràn ra ngoài, tuyệt đối không phải cái đó che giấu thực lực, cái kia. Là công đức chi dân đặc thù, dụng công đức đổi lấy lực lượng sao? Không. Cũng không đúng, nắm đấm của hắn đã gãy xương. Tại Ani quét hình trung, Nhậm Hoàng vừa mới đánh ra một quyền kia nắm đấm mặt ngoài làn da đều băng liệt. Mà cơ bắp cũng có đại lượng đứt gãy, về phần xương cốt cũng đều sinh ra khe hở vết rách, có thể nói, hắn nắm đấm này đã tàn phế rơi, thậm chí không riêng gì nắm đấm, từ cánh tay hướng lên, xương cốt, kinh mạch, mạch máu, cơ bắp vân vân, đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế, khớp nối cũng có vết rách, mặc dù hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Ani cảm thấy vừa mới một. Quyền kia, là Nhậm Hoàng lấy người bình thường nhục thể đánh đi ra nắm đấm. Cũng không dính đến siêu phàm lực lượng. Đây quả thật là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, đơn thuần lấy nhục thân, đánh ra hình rồng khí kình, cộng thêm cái kia ngũ sắc quang hoa, cái này là làm sao làm được. Ani mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Nhậm Hoàng, mặc dù nàng bị phù lệnh khống chế, thân bất do kỷ nhất định phải giết chết những người này, đặc biệt là cái đó cung Trường Hằng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng liền không cách nào khống chế suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Cho nên nàng bắt đầu cẩn thận nghiên cứu khởi Nhậm Hoàng đến cùng là như thế nào đánh ra một quyền kia. Mặc dù phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây cũng không phải là làm không được sự tình, bởi vì nàng ngay cả khoa trương hơn sự tình đều tận mắt thấy qua, nàng nhìn thấy một cái chỉ có một chút xíu khí lực nam nhân, chỉ dựa vào mang lực liền đem không gian đánh nát, thời gian đánh nghịch, thậm chí đánh ra địa phong thủy hỏa ra, cái này nhưng so sánh vừa mới cái kia âm thanh chỉ riêng hiệu quả càng thêm khoa trương được nhiều a. So sánh dưới, Nhậm Hoàng càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương ở chỗ, hắn còn là cái người bình thường, nhục thân là. Tinh thần cũng thế. Ngay tại Ani dùng tinh thần lực quét hình Nhậm Hoàng lúc, Nhậm Hoàng nắm đấm cũng hướng về kem đánh đi, đồng dạng là một cái đấm thẳng, trên nắm tay có hình rồng khí kình, đồng thời ngũ sắc quang hoa lấp lóe, sau đó một quyền này liền đánh vào khoảng cách kem bộ mặt ước chừng 5 cm địa phương khó lường tiến thêm. Một tầng không nhìn thấy cứng cỏi màn mỏng đem một quyền này lực lượng triệt để cản trở lại, nhưng là không đợi kem phát động phản kích, Nhậm Hoàng một quyền này trực. Tiếp hóa quyền thành chưởng, liền thấy cái này ngũ sắc ngưng tụ làm hai màu đen trắng. Hình rồng khí kình thì biến thành một chiếc đại ấn. Cực bá chưởng. Qua nhịn không được kêu thành tiếng. Liền thấy một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng đập vào tầng kia màn mỏng trên, lực lượng bắn ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem kem xương mũi đều đánh vào đến trong lỗ mũi, cả người hắn bộ mặt đều lõm đi vào, bị đánh bay nhập cống thoát nước trong vách tường, thật sâu khảm nạm đi vào, trong lúc nhất thời chính là sinh tử không biết. Ui ui ui. Ani nhịn không được gọi hô lên nói, nói cực, không nói. Bá. Văn minh người ta hắn, còn có. Đây thật là một phạm nhân bình thường nhục thể sao? Đánh ra một chưởng này về sau. Nhậm Hoàng bàn tay đều bóp méo lên, phản phất một con gà móng vuốt đồng dạng, nhưng là cước bộ của hắn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về mấy người còn lại vọt tới, những người này cũng đều cho có năng lực cường hóa, nhưng là bọn hắn so với Kem cùng Lý Thụ Đồng đều là kém xa tích tắp, cơ hồ là ngay cả dãy dụa đều không có một cái, trực tiếp bị Nhậm Hoàng nắm đấm cùng chưởng pháp đánh cho tan ra thành từng mảnh, toàn bộ cống thoát nước lập tức liền là một mảnh mùi máu tươi. Đón lấy, Nhậm Hoàng quay đầu đối hướng Annie, Annie toàn thân giật mình, tại tinh thần lực của nàng quét hình trong tầm mắt. Nhậm Hoàng dưới chân bước ra một bước dài, hướng hắn chạy thẳng tới, mà lại không chút nào thụ nàng bất luận cái gì tinh thần lực kỹ năng khống chế cùng ăn mòn, như xem không có gì đồng dạng, lập tức Annie không chút nghĩ ngợi liền đem trong tay mình vải hùng oa bé con hướng về Nhậm Hoàng ném ra ngoài, đồng thời, nàng quay người liền hướng về đến chỗ thẳng đến mà đi. Nhậm Hoàng giờ phút này mảy may không cảm giác được bàn tay đau đớn, nhục thể của hắn cơ hồ là tự nhiên mà vậy động đậy, mà tại vải hùng oa bé con ném ra lập tức, hắn cảm thấy nguy hiểm to lớn, nhưng là hắn y nguyên khống chế không được nhục thân. Thân thể cơ hồ là lấy bắn vọt đồng dạng cùng bạo tư thái đón lấy cái này vải hùng oa bé con, để chào hỏi cái này vải hùng oa bé con tại hắn mắt thường trung bắt đầu cấp tốc biến lớn, đồng thời, cái này vải hùng oa bé con toàn thân bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm đến. Chỉ là tới gần, hắn liền cảm giác được da của mình đang bị bỏng đến nổi lên. Lúc này, khống chế Nhậm Hoàng lực lượng cũng có cảnh giác đồng dạng, lần thứ nhất, Nhậm Hoàng hai tay giơ lên, bóp thành một cái hành vọt tới trước đâm hình mũi khoan ấn, sau đó hai tay khép lại, hướng về phía trước đột nhiên đánh ra. Siêu cấp cực bá trùy. Ngươi đến cùng ca ca ta là quan hệ như thế nào? Hoa nhịn không được lớn tiếng hỏi. Lúc này, Nhậm Hoàng song chưởng cùng biến lớn đến chí ít hơn 3 mét, to lớn mà giữ tận thiêu đốt cự hùng va chạm vào nhau, một tiếng ầm vang nổ vang, to lớn thiêu đốt cự hùng từ bộ ngực chỗ bị đánh ra một cái cự đại không động, mà Nhậm Hoàng hai tay đều bị nổ vỡ nát, hắn chính diện làn da cũng khắp nơi đều là bong bóng, trên thân thậm chí có thật nhiều cháy đen chỗ, cả người nhìn phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất đồng dạng, nhưng là hắn tịnh không có mất đi tri giác. Yên nguyên gắt gao đứng tại mọi người phía trước. Kế tiếp, thiêu đốt cự hùng cũng đồng thời nổ thành bột phấn, biến thành hỏa diễm chấm nhỏ khắp nơi phiêu tán, đang thiêu đốt cự hùng hậu phương, cống thoát nước chỗ lối đi một mảnh sụp đổ, vừa mới một kích kia lực lượng, chẳng những đánh nát thiêu đốt cự hùng, thậm chí ngay cả cống thoát nước đều lại lần nữa đánh cho sụp đổ, Annie bọn người truy kích mà đến đường xá đã bị phong bế. Tất cả mọi người là trong lòng vui mừng, trốn được tính mệnh cảm giác vui sướng làm cho tất cả mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn cùng nhau chạy hướng Nhậm Hoàng. Dự định đem cái này đại công thần vịn, thương thế của hắn trọng vô cùng, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, hắn thật sự là dựa vào một hơi ráng chống đỡ. Nhưng là còn không chờ bọn hắn tới gần, Nhậm Hoàng đã lớn tiếng rống lên nói, không được qua đây. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, đột nhiên, phía trước kim quang đại thịnh, một đoàn ngưng tụ tới kim quang đoàn từ trời rơi xuống, rơi vào đến cái này cống thoát nước bên trong. Tất cả mọi người một nháy mắt liền cảm giác băng lạnh thấu xương, bởi vì cái này công đức kim quang đã không phải là phàm vật có thể thu hoạch được. Đây là Chí Nhân Hàng Lâm. Chương 87, Vĩnh Viễn Không Tuyệt Vọng. Tại cung trường Hằng nhận biết Nhậm Hoàng nhiều năm như vậy bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua Nhậm Hoàng tuyệt vọng, vô luận là bất kỳ tình huống gì dưới. Nhậm Hoàng rồi sẽ tìm được các loại biện pháp đến đối mặt khốn cục, nhỏ đến khảo thí, lớn đến đối mặt sinh tử nguy hiểm, hắn luôn luôn có thể tìm tới các loại biện pháp đến đem giải thích xử rớt, mặc dù không tính là gì túc trí đa mưu, nhưng là cái kia cổ dẻo dai, để cung trường Hằng thường xuyên cảm thán bạn bè ngoan cố của hắn không hổ. Họ Nhậm. Nhưng là hiện tại. Cung trường Hằng lại tại Nhậm Hoàng trên mặt thấy được tuyệt vọng hai chữ. Giờ này khắc này. Đúng là thật sự tuyệt vọng, đang đánh lui đại hành giả về sau, lúc đầu bọn hắn có thể không có chút nào ngăn trở từ dưới thủy đạo rời đi thành thị, nhưng lại không muốn tại lúc này từ trên trời hạ xuống phút cuối cùng một chí nhân, cái này khiến bọn hắn tất cả dự định đều toàn bộ thất bại, thậm chí nháy mắt sau đó bọn hắn khả năng ngay cả tính mạng đều khó giữ được. Đây chính là chí nhân A, công đức là thời đại này chủ lưu hệ thống, công đức chi dân đều là lấy công đức luận cao thấp, phổ thông công đức chi dân. Có chút công đức tích xúc công đức tiểu thế gia. Đến tích lũy lượng lớn công đức, đủ để dụng công đức sinh công đức đại thế gia nhóm, lại hướng bên trên, chính là cái gọi là chí nhân thế gia. Đến chí nhân cấp độ này về sau, liền không còn là so sánh lẫn nhau công đức, bởi vì muốn thành tựu chí nhân, công đức tất nhiên là mênh mông đại lượng đến cơ hồ không cách nào tính toán mới có thể đạt thành, đến một bước này, công đức tổng lượng liền cơ hồ không nhiều lắm ý nghĩa, trừ phi là có thể tiếp tục tích lũy công đức đến không tính vô lượng cấp độ, bằng không chí nhân nhóm kỳ thật đều không khác mấy. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng chí nhân cũng không phải là đơn thuần công đức chi dân, cũng không phải những cái kia dựa vào công đức đổi siêu phàm lực lượng taxi cùng đại sĩ có thể so sánh. Chí nhân siêu phàm lực lượng là tự có loại hình, thuộc về vừa được vĩnh đến, vô luận như thế nào sử dụng cũng sẽ không lại tiêu hao công đức cái kia một loại, trừ phi không còn là chí nhân, hoặc là vẫn lạc, không phải chí nhân có siêu phàm lực lượng đều thuộc về lấy không hết, dùng mãi không cạn cái chủng loại kia. Không sai, mặc dù chủ thần trận doanh siêu phàm lực lượng cũng là thuộc về tự có, nhưng là chủ thần trận doanh siêu phàm đám người muốn sử dụng siêu phàm lực lượng, nhất định phải tiêu hao tự thân năng lượng, tinh thần lực, thậm chí là sinh mệnh lực, linh hồn các loại, đoan nhìn là loại kia siêu phàm lực lượng mà định ra. Nhưng là chí nhân siêu phàm chi lực lại là vô cùng vô tận, không có chút nào bất luận cái gì tiêu hao, bản này chất bên trên chính là siêu phàm thoát tục một loại, cũng là công đức chi dân nhóm cho rằng chí nhân là được trời phù hộ tồn tại, là thời đại này tốt nhất thiện đạo cụ hiện, là xa xa vượt qua thánh nhân tồn tại nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, chí nhân đối siêu phàm chi lực vô hạn sử dụng, hoàn toàn không cần nỗ lực bất kỳ vật gì. Thậm chí so thánh nhân còn muốn khoa trương vĩnh động tình huống, cái này kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt, ý vị này chí nhân kỳ thật cũng không có sinh ra vị cách đến, chí nhân bất quá là công đức chi luân ngoại phóng tiếp lời thôi, tương đương với một cái hình người công đức chi luân ngoại phóng khí mà thôi. Chưa từng có cái đó chí nhân vị cách, cũng căn bản không tồn tại cái đó chí nhân, chân chính tạo tác dụng vẫn là công đức chi luân. Mà chí nhân cũng chỉ là mượn công đức chi luân lực lượng thôi, cái gọi là bất tử bất diệt bất hủ, kỳ thật đều chẳng qua là giả tượng, công đức chi luân tồn tại lúc. Bọn hắn có thể bất tử bất diệt bất hủ, nhưng là công đức chi luân một khi không tại, như vậy tất cả chí nhân lập tức đều sẽ vẫn lạc, thậm chí quản chi công đức chi luân còn tại, nếu là thời đại này cũng không tiếp tục là công đức đại thế, như vậy chí nhân cũng sẽ từng cái vẫn lạc. Sau đó, nói như vậy người tất cả đều bị trở thành tội nghiệp dị đoan, bị dọn dẹp một lần lại một lần, tới hiện tại mới thôi, lại không có người dám cho là như vậy, ngoại trừ chủ thần trận doanh những người phản kháng. Nhưng là quản chi là chủ thần trận doanh những người phản kháng, cũng thừa nhận chí nhân cường đại. Mỗi một vị chí nhân đều là động cơ vĩnh cửu không nói, bọn hắn trên bản chất cùng thánh nhân đồng dạng khó mà bị giết chết, nếu là dứt bỏ thánh nhân bị đánh diệt hết thảy hình thể linh hồn về sau. Chỉ còn lại thánh đạo cũng yên nguyên có thể phục sinh đặc thù bên ngoài, chí nhân sinh mệnh lực kỳ thật còn muốn càng thêm ương ngạnh một chút, mà lại chí nhân số lượng có vài chục vạn nhiều, vượt xa quá thánh nhân đỉnh phong lúc hơn 3.000 số, quản chi là tất cả lúc trước thánh nhân cũng toàn bộ phục sinh, ném trừ một chút luận ngoại cấp bậc nhân vật, cùng chí nhân tập đoàn thắng bại cũng đều muốn đánh qua mới biết. Thậm chí cũng có thể không bằng. Cho nên, chí nhân là thời đại này, bọn hắn thực lực vượt xa quá phổ thông cơ nhân tỏa tứ giai cao cấp cấp độ, bọn hắn siêu phàm chi lực vô cùng vô tận, phản phất động cơ vĩnh cửu, sinh mệnh lực của bọn hắn cường đại đến vượt qua thánh nhân cấp độ, cơ hồ tương đương với tại chủ thần không gian bên trong một mực bị chủ thần chữa trị luân hồi tiểu đội thành viên, mà lại chí nhân còn có thể mượn nhờ công đức chi luân thần diệu, ngao du ở trong dòng sông thời gian, nghịch chuyển thời gian thực hiện ảnh hưởng. Đương tên này chí nhân giáng lâm tại chỗ lúc, Nhậm Hoàng trong đầu bắt đầu không ngừng lóe ra các loại suy nghĩ, chạy trối chết, phản kích, tạm thời chịu thua, hoặc là lừa gạt, thuyết phục, vân vân hết thảy, nhưng là tất cả suy nghĩ kết quả đều là một chữ. Chết. Không có khác bất luận cái gì độ khả thi, tại chí nhân trước mặt, bọn hắn cái này tiểu đội quá yếu ớt, thậm chí không riêng gì bọn hắn cái này tiểu đội, quản chi khác đại hành giả tiểu đội đều không có phản bội. Bọn hắn toàn bộ cộng lại cũng hoàn toàn không cách nào địch nổi bất luận cái gì một tôn chí nhân, đây là bản chất quyết định, có lẽ chủ thần trận doanh có thành tựu nội tình cường giả có thể địch nổi chí nhân. Tỷ như trước đó giữa không trung bên trên cái kia cầm đao cường giả, liền đem một chí nhân đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn không được. Xác nhận tuyệt đối tử vong tuyệt cảnh về sau, Nhậm Hoàng trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng. Đây cũng là cung trường Hằng bình sinh ít thấy một lần Nhậm Hoàng tuyệt vọng, sau đó Nhậm Hoàng trên mặt cái này tuyệt vọng lập tức liền biến mất, hắn có một cái biện pháp khác. Hy sinh. Giờ phút này Nhậm Hoàng hình tượng nhìn mặc dù thê thảm vô cùng, hai tay đều vỡ nát, toàn thân trên dưới không có một chỗ thịt ngon, làn da bỗng xuất chí ít vượt qua 80%. Đây đối với bất kỳ một cái nào phạm nhân mà nói, đều là sắp tạo thành tử vong trí mạng trọng thương, nhưng là đối với Nhậm Hoàng tới nói, hắn cảm thấy mình hiện tại trạng thái vô cùng tốt, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Theo thời gian trôi qua, đặc biệt là hắn phát động cái kia mấy lần công kích, mặc kệ là hoàng đạo cực quyền, vẫn là cực bá chưởng, siêu cấp cực bá trùy cái gì, những công kích này đều phản phất là một cái chìa khóa, một thanh mở ra thứ gì chìa khóa, mà hắn cũng dần dần minh bạch, cung Trường Hằng trước đó cái kia một chỉ, cũng không phải là giao phó hắn cái gì lực lượng. Mà là từ trong cơ thể hắn, từ linh hồn hắn chỗ sâu, thậm chí là càng thêm huyền diệu địa phương mở ra một ít bản chất. Trong đầu của hắn các loại thanh âm, phản phất tinh thần phân liệt người đồng dạng nỉ non thì thầm, đây đều là bản chất dần dần dẫn dắt ra đặc thù, lúc đầu loại này bản chất dẫn dắt, là như là tế thủy trường lưu chậm rãi chảy ra, nhưng là hiện tại có chí nhân giáng lâm, hắn đã không có thời gian đi chậm rãi trải nghiệm bản này chất đến cùng là cái đó, hắn nhất định phải cứu vớt cung Trường Hằng, hắn là thời đại này duy nhất cứu tinh. Cho nên hắn chuẩn bị duy nhất một lần bộc phát ra chính mình bản chất. Lôi kéo chí nhân cùng mình cùng nhau đi chết. Sau đó Nhậm Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua cung Trường Hằng, hắn nở nụ cười, bờ môi nhúc nhích mấy lần, lại lần nữa quay đầu, hắn phản phất trong hai mắt có quang mang lấp lóe nhìn về phía cái này chí nhân. Cung Trường Hằng cũng thấy rõ ràng vừa vặn Nhậm Hoàng im ắng chi ngôn. Cải biến cái này thế giới đi, bạn thân, đây là một cái vặn vẹo thời đại. Đúng lúc này, cái này chí nhân lúc đầu vừa muốn giơ tay lên giết chết bầy kiến cỏ này, lại không nghĩ một cổ mênh mông vô lượng công đức khí tức trực tiếp giáng lâm, đem cái này chí nhân công đức kim quang cho xua tan về sau. Lại một lần bạo phát ra chân chính mênh mông vô lượng công đức kim quang đến, đây là thuộc về tam đại đỉnh cấp công đức chí nhân khí tức. Thế giới, cuối cùng bắt được ngươi, hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi chia ra ngươi khôi hài cái kia bộ phận, coi như thật có thể ngăn chặn ta sao? Bỏ lỡ cơ hội, ta tuyệt sẽ không để nó lại lần nữa chạy đi, đã không cách nào thành tựu chung cực. Vậy liền để ta thành tựu chí thánh cũng không tệ. Cái này chí nhân phát ra tại chiến trường chính bên trên, cùng Hạo, cùng Lưu Út dây dưa tên kia chí nhân thanh âm. Cung Trường Hằng cũng không nhận ra tên này chí nhân. Nhưng là được nghe thanh âm này, hắn không tự chủ được nói ra, chuẩn đề, làm sao có thể. Chờ một chút, chuẩn đề là ai? Tên này chí nhân cười ha ha lên, hắn công đức kim quang càng phát ra bàn bạc mênh mông. Mọi người tại cái này phản phất che đậy toàn bộ thế giới, che đậy toàn bộ bầu trời, thậm chí là che đậy toàn bộ vũ trụ kim quang bên trong, mơ hồ thấy được một cái gầy gò hòa thượng, có trượng sáu lớn nhỏ, xanh xao vàng vọt, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn vô cùng tiếu dung. Lúc ấy rõ ràng là ta lấy được lý, cũng lấy được đại lãnh chúa khế ước, ta mới là phá vỡ ba nguyền rủa tên thứ tư chung cực. Thế nhưng là các ngươi bầy kiến cỏ này lại dám quấy rầy chuyện tốt của ta. Lại dám ngăn cản vận mệnh này cố định thời khắc, thậm chí để cho ta kém chút hoàn toàn chết đi. Nhưng là hôm nay, ta cuối cùng rồi sẽ thành tựu chí thánh. Đây là vận mệnh. Nói xong lời cuối cùng khoảnh khắc, mặt này hoàng người gầy hòa thượng lại là mặt mũi tràn đầy từ bi, liền nói chuyện trong thanh âm đều mang thiền ý. Một thời gian, ở đây tất cả mọi người là tư duy dừng lại, phản phất đã mất đi tri giác, mà hòa thượng này liền đưa tay ra. Ngưng làm công đức kim quang đại thủ, hướng về cung Trường Hằng bắt tới. Không. Vận mệnh trong tay của chính mình. Lại không nghĩ, tại hòa thượng này trấn áp hết thảy thời điểm, vốn nên là phàm nhân Nhậm Hoàng lại là lớn tiếng gào lên, bản chất của hắn phản phất sôi trào, một câu từ trong miệng hắn trực tiếp trống lên. Ta tuyệt không buông tha. Bởi vì, mộng tưởng của con người A, là mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Chương 88, chuẩn đề ký ức, thượng. Chuẩn đề. Hắn là lớn có lai lịch cổ lão vĩ đại tồn tại, đản sinh tại hồng hoang lịch thời đại, đắc đạo với nhân loại lịch thời đại, là nhân loại lịch lúc, làm nhân loại nội tình lực lượng Tây Phương giáo hai tên giáo chủ một trong, chuẩn đề đạo nhân, cũng xưng là chuẩn đề Phật chủ, cùng Phật giáo Chí Tôn A-di-đà Phật tiếp dẫn đạo nhân cùng cấp. Chuẩn đề kỳ thật có thật nhiều ký ức đều mất đi. Hắn thậm chí ngay cả cái kia gần như vĩnh hằng tiên thiên thánh nhân thêm tôn cấp tu chân giả lực lượng đều mất đi, mặc dù còn nhớ rõ chính mình là như thế nào chết. Còn nhớ rõ rất nhiều nhân vật quá khứ, nhưng hắn hoài nghi chân chính chuẩn đề kỳ thật đã sớm triệt để yên diệt, hắn là chuẩn đề, chuẩn đề không phải hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn trong trí nhớ, chuẩn đề lúc trước mạnh nhất cấp độ là tiên thiên thánh nhân thêm tôn cấp tu chân giả, đã ngộ được tứ đại giai không, chỉ kém một bước liền bước vào đến đại la kim tính phương diện, cơ hồ cùng hoàng cùng cấp, chỉ là hoàng có vị cách, mà hắn không có thôi, từ xưa đến nay, có thể đạt tới cấp độ này tồn tại cũng nhiều nhất chỉ có mười mấy tên thế thôi, mà loại tồn tại này cơ hồ chính là chân thật bất hủ. Quản chi là vẫn lạc, cũng nhiều nhất là bản chất tứ tán tại đa nguyên vũ trụ bên trong, theo thời gian trôi qua tất nhiên sẽ phục sinh, mà một khi phục sinh, liền sẽ từ từ được quay về hắn bản chất chi lực, một lần nữa thành vi tiên thiên thánh nhân thêm tôn cấp tu chân giả, so hiện tại cái gọi là chí nhân không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà hắn tịnh không có một lần nữa được quay về chuẩn đề bản chất lực lượng, hắn phục sinh ở thời đại này về sau, vẫn luôn là người bình thường, thẳng đến hắn đạp lên công đức con đường, chậm tích lũy từ từ mà lên, trở thành công đức chí nhân. Bất quá chuẩn đề cảm thấy, cái này cũng là chuyện đương nhiên, cái gọi là chân thực bất hủ, cũng phải nhìn là dạng gì tử vong tao ngộ mà định ra, quản chi là phổ thông thánh nhân, cũng đều danh xưng bất tử bất diệt bất hủ. Nhưng là từ xưa đến nay vẫn là phổ thông thánh nhân không thẳng đến mấy ngàn mấy vạn số lượng, phổ thông thánh nhân cái gọi là bất tử bất diệt bất hủ bất quá là một câu nói đùa. Mà đạp phá tứ đại giai không, tiến vào đại la kim tính phương diện về sau, xác thực coi là một loại nào đó chân thực bất hủ, đại la kim tính, đại la là hết thảy thời gian cùng không gian. Kim tính là bất hủ bất diệt căn nguyên, cái gọi là đại la kim tính một khi chứng được, chính là cái gọi là đại la kim tiên. Tại hết thảy thời gian cùng không gian trung đều là bất hủ bất diệt, vừa được vĩnh được, một chứng vĩnh chứng. Bất quá cái này yên nguyên không phải chung cực. Cái gọi là chung cực, chẳng những muốn ngộ ra đại la, chứng được kim tính, càng muốn phá vỡ hư ảo, hợp hai làm một, nói cách khác, chứng ra chung cực trình tự là, trước tiên lĩnh ngộ đại la thời không, sau đó chứng được bất hủ kim tính, đến một bước này, kỳ thật đã thường lại không có đường, cái gọi là phá vỡ hư ảo. Cái gọi là hợp hai làm một, đây đều là tất cả mọi người suy đoán thôi, cụ thể nên làm như thế nào, cụ thể làm như thế nào đi, ai cũng không biết. Mà lúc trước chuẩn đề vẻn vẹn chỉ tới đạt đại la kim tính biên giới, hắn còn không có ngộ ra đại la, cũng còn không có chứng được kim tính, có lẽ đối với cơ hồ tất cả người mà nói, đây đã là đứng ở cảnh giới đỉnh cao, chính là cùng hoàng dặn có đối chiến, cũng chỉ là hơi thua một chút, có lẽ sẽ bị hoàng đánh bại, nhưng chính là hoàng đều giết không chết hắn. Có lẽ tập hợp hai tên ba tên hoàng có thể đem hắn bản chất xé nát đến đa nguyên vũ trụ phạm vi. Nhưng là muốn triệt để diệt sát cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là... hắn trong trí nhớ, chuẩn đề vẫn lạc, là bởi vì bị đệ nhị hồng quân cùng Sở Hiên liên hợp bố cục thiết kế, ngay lúc đó chuẩn đề thu hoạch được lý, tay cầm lý hắn vì thu hoạch được đại lãnh chúa khế ước, mà không thể không tiến vào thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực ở giữa. Ngay lúc đó chuẩn đề có thể nói đã là cách chung cực cách chỉ một bước, chỉ cần có thể lấy thêm đến đại lãnh chúa khế ước, như vậy hắn lập tức liền có thể đại la kim tính đều đủ, sau đó phá vỡ hư ảo, hợp hai làm một. Tới lúc đó, bản đa nguyên thứ tư tôn chung cực liền sẽ sinh ra. Nhưng là ở trước đó, hắn bị âm mưu tính toán, Trung Hoàng Bùi Hy không biết vì cái gì xuất hiện tại chỗ đó, đây chính là làm chuẩn đề cái này tồn tại sau cùng ký ức. Hắn tao ngộ khai thiên tích địa đệ nhất hoàng sa đọa thể công kích. Nhân hoàng phục hy, khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, danh xưng bản đa nguyên lớn nhất luận ngoại, mặc dù chỉ là hoàng cấp tồn tại, mà không phải chung cực, nhưng là tại rất nhiều tiếp cận chung cực người suy nghĩ trung, hắn có lẽ so chung cực càng thêm đáng sợ. Lập tứ tượng thủ tứ cực, ngộ ngũ hành trấn càn khôn. Truyền bát quái phùng thiên hạ. Đây là nhân hoàng phục hy chỗ lập hạ ba đại đức hạnh, nơi này đức hạnh chính là cái gọi là đại công đức, tuyệt không phải hiện tại công đức chi luân cái gọi là công đức có thể so sánh, đây là cái người đối đa nguyên vũ trụ cấp bậc công đức, là để đa nguyên vũ trụ bản chất mở rộng cường hóa bản chất, mà phản hồi mà đến chính là tứ tượng, ngũ hành, bát quái cái này tam đại hậu thiên công đức linh bảo. Trời có mắt rồi, lúc trước thế giới khai thiên tích địa, lập xuống huyền hoàng, cũng bất quá đành phải một tôn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cũng đã là danh xưng lập trên đầu. Trước tiên liền bất bại, bàn cổ thị cầm chi thành tựu chung cực, lúc này mới có nhân loại lớn rút lui chỗ trống, mà nhân hoàng phục hy thị lấy không phải chung cực thân thế, thế mà lập xuống ba đại đức hạnh, thành tựu tứ tượng, ngũ hành, bát quái tam đại hậu thiên công đức linh bảo, hắn liền trực tiếp trở thành nhân hoàng, về sau càng là dẫn đầu nhân tộc phản công hồng hoang. Cái này cũng chưa tính, phục hy càng đem bát quái truyền nhân tộc, lập xuống danh xưng đa nguyên vũ trụ khai thiên lập địa đến nay thứ nhất siêu phàm nghề nghiệp, chính thống tu chân giả. Lấy bát quái làm hạch tâm, diễn toán ra hai tôn chung cực con đường, nghịch chuyển bát quái, ngũ hành, tứ tượng, cuối cùng đến hỗn độn, là vì chung cực, thuận diễn cửu cung cực số, tận được nhiều nguyên hết thảy chi huyền bí, cũng vì chung cực, đây là hai tôn còn chưa từng bị nhân chứng qua chung cực, vừa ra thế, lập tức liền oanh động đa nguyên, thậm chí làm cho Đông Hoàng Thái Nhất lẻn vào nhân tộc đến đây trộm cướp tu chân tri thức, mà Phục Hy liền nhờ vào đó đánh giết Đông Hoàng Thái Nhất. Đem hắn bản chất xé nát đến đa nguyên vũ trụ các ngõ ngách. Lúc trước chuẩn đề chính mình cũng là tâm động. Bởi vì từ tu chân tri thức đến tích lũy, tới tương lai, rốt cuộc có thể lấy trở thành chung cực, đây là có thể nhìn thấy đạo lộ, cũng là đa nguyên duy nhất hiển hiện ra chung cực vị quả, ai không tâm động. Còn là hai tôn. Cho nên từ tu chân truyền khắp nhân tộc trung phạm là có chút nội tình, phạm là có chút năng lực, ai cũng lấy tu chân làm quan trọng. Trong đó tối cổ nhân loại tiên hiền, tỷ như Tây Phương giáo chuẩn đề tiếp dẫn, tỷ như Thánh giáo thánh nhân, tỷ như Tam Thanh thánh nhân, tất cả đều đi đến con đường tu chân, mà lại đều nhất nhất thành tựu tôn giả. Sau đó chuẩn đề phát hiện, bọn hắn đều bị Phục Hy chỗ lừa gạt. Phát hiện này, đã là Phục Hy dẫn đầu rất nhiều bộ hạ tiến về mặt trái đa nguyên về sau không biết bao lâu lúc, khi đó nhân loại đã trở thành đa nguyên bá chủ, kia là một lần ngẫu nhiên cơ hội. Đông đảo lưu thủ đang đông nguyên các thánh nhân từ thời không loạn lưu một mảnh vụn bên trong, phát hiện lúc trước nhân hoàng cửu đầu thì di trạch, sau đó từ đó phát hiện một kiện đồ vật, cái này đồ vật rất là huyền diệu, đồng thời cũng báo cho bọn hắn một cái nghe rợn cả người sự thật. Phục Hy lừa gạt bọn hắn, tu chân mặc dù là mạnh nhất siêu phàm nghề nghiệp. Nhưng là tu chân chỗ lập hạ hai tôn chung cực vị quả, kỳ thật bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Chính ra người cũng không phải khổ nghiên tu chân bọn hắn, mà là Phục Hy. Không sai, mặc cho bọn hắn ai chứng được, cuối cùng thu hoạch được hai tôn chung cực vị quả người, nhưng thật ra là Phục Hy bản nhân. Mà Phục Hy giả vọng chi lớn, quả thực là không thể tưởng tượng, hắn không riêng muốn thành tựu chung cực, mà cũng không phải là thành tựu thứ tư tôn chung cực, mà là dự định thành tựu song vị quả chung cực, hắn dự định thì là nghịch chuyển hỗn độn, lại thuận đẩy cửu cung. Hắn dự định thành tựu độc nhất vô nhị, có siêu thoát thuộc tính chung cực. Mà bọn hắn, chính là Phục Hy chứng đạo siêu thoát mồi ăn. Từ khi đó bắt đầu, Ngọc Đế kế hoạch như vậy thi hành, nhân hoàng thoái vị câu chuyện, một mực thâm tàng đám người chi tâm. Chương 89, chuẩn đề ký ức, hạ. Đạo huynh, đến một bước này, ngươi còn dự định từ bi, tiếp tục ngủ, sao? Chuẩn đề chắp tay trước ngực, lẳng lặng đứng tại sông La Thù Hạ, tĩnh nhìn tiếp dẫn. Tiếp dẫn cũng là trượng lục chi thân, xanh xao vàng vọt, theo người khoác một kiện thổ hoàng sắc cà sa, cái này cà sa thường thậm chí còn có mấy cái miếng vá, hắn mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, tĩnh tọa sông dưới cây, với ngoại giới hết thảy đều là không nghe thấy không nghe không muốn, phản phất đã là đại siêu thoát. Chuẩn đề biết. Tiếp dẫn cùng bọn hắn đều là khác biệt. Hai người là từ Hồng Hoang năm bên trong đã biết lão hữu. Thậm chí bởi vì xuất sinh cùng một thôn trang nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa còn mang theo huyết thống, lúc trước còn cùng một chỗ bốc lên qua hiểm, nhưng là bởi vì gặp gỡ khác biệt, lẫn nhau ở giữa riêng phần mình thất lạc, chuẩn đề bị ép lưu lạc đến dị tộc chiến tranh khu vực, không thể không ở trong đó dãy dụ cầu sinh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, càng làm cho hắn hiểu được lực lượng mới là căn bản đạo lý. Mà tiếp dẫn chỗ lưu lạc địa phương thì là tương đối hòa bình phe thứ ba thế lực khu vực, gặp như là bồ câu tộc, yêu tinh tộc, phất tộc mấy cái yêu thích hòa bình, cũng không thế nào kỳ thị tổn thương hại nhân loại chủng tộc. Hắn tại đó nhận biết rất nhiều bằng hữu, thậm chí còn bởi vậy biết được rất nhiều vạn tộc trung hòa bình chủng tộc tri thức cùng thế giới quan, tỉ như bồ câu tộc ục ục ục, phất tộc phật hệ nhân sinh vân vân. Bởi vậy dẫn đến hai người tam quan riêng phần mình khác biệt, chuẩn đề là loại kia rất có giả tâm. Muốn trở nên nổi bật, muốn có được lực lượng khổng lồ, muốn có được to lớn địa vị người, mà tiếp dẫn thì là Phật hệ sinh hoạt, ục ục ục, vì người bình thản, được người xưng tụng từ bi một loại nào, nhưng trên thực tế hắn bất quá chỉ là Phật hệ thói quen thế thôi. Chuẩn đề hồi tưởng lại ban đầu ở cái này sông La Thù Hạ, tiếp dẫn là trả lời như thế nào của hắn. Lại là đánh trận a, mệt mỏi quá a, muốn ngủ một giấc. Tu chân mệt mỏi quá a, không muốn tiếp tục học tập. Cái đó. Lãnh đạo cao cấp người lần thứ 7 hội nghị. ngươi liền nói ta sinh bệnh, rất nghiêm trọng, giúp ta ụt đi, xin nhờ. Ta quyết định, ta muốn tu hành ta tự sáng tạo Phật giáo tối cao kinh điển tuyệt học, mộng thế đại pháp, không thành hoàng mỹ, tuyệt không xuất quan. Tiếp dẫn liền lưu lại cuối cùng một câu nói kia, sau đó an nhàn ngồi tại sông La Thù hạ hô hô đại thụy. Tiếp dẫn cũng không để ý tới chuẩn đề lời nói, hắn yên nguyên mặt mỉm cười, chắp tay trước ngực, sau đó trong lỗ mũi toát ra một cái bong bóng tới. Chuẩn đề động, một cái Phật hệ hữu nghị quyền trực kích tại tiếp dẫn mặt trên, mặc dù lập tức liền bị 12 sắc đài sen cho cản lại, bất quá cái này tốt xấu cũng làm cho chuẩn đề xả được cơn giận, hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực nói, đạo huynh, không phải là chúng ta không nhớ ân tình, nhân hoàng đối ta nhân tộc ân đức, chúng ta kỳ thật đều khắc trong tâm khảm. Người ta đều là trải qua thời đại hồng hoang kia nhân loại không bằng sâu kiến người. Từng có lúc, chúng ta là ngay cả sâu kiến cũng không bằng rác rưởi, chúng ta giãy giụa, chúng ta cầu sinh, chúng ta vì nhân loại thành mà ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, vì một cái nho nhỏ mục tiêu liền chết đến mấy vạn mấy chục vạn người, đó cũng là sẽ không tiếc, tại bàn cổ thị đánh vỡ thiên đạo, vì ta đám nhân tộc cầu được một chút hy vọng sống về sau, chúng ta rốt cục không phải sâu kiến, nhưng là chúng ta yên nguyên còn tại chạy trốn, chạy trốn. Chạy trốn. Bao nhiêu anh hùng vì nhân tộc đại nghiệp mà hy sinh chính mình. Ngươi cùng ta không cũng là như thế. Rốt cục, chúng ta trong thượng thiên lọc mắt xanh. Phục Hy, nhân hoàng Phục Hy, khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, vĩ đại dường nào, cỡ nào vinh quang, cỡ nào quang minh, ba đại đức hạnh lấp lóe đa nguyên, trấn áp càn khôn, tuyệt địa thiên thông, càng là sinh sôi bát quái, dẫn đạo tu chân, chúng ta nhân loại rốt cục trở thành đa nguyên nhân vật chính. Thời đại này thậm chí được xưng là nhân loại lịch. Đây đều là ân tình, chúng ta kỳ thật đều nhất nhất khắc trong tâm khảm, không phải, ai có thể chỉ dựa vào một câu, một cái kế hoạch, liền mang đi nhân loại gần như một phần ba nội tình. Nhiều như vậy thánh nhân ngay cả thánh đạo đều tự bạo. Liền vì mở ra một đầu đi hướng âm đa nguyên đạo lộ, của hắn quang minh cùng vinh quang xuống, là chúng ta nhân loại anh hào nhóm thi cốt A. Nhưng là kết quả như thế nào? Chúng ta đều bị lừa gạt a, hắn căn bản cũng không phải là vì nhân loại chi đại nghiệp, hắn vẻn vẹn chỉ là vì để tự mình một người siêu thoát, a, ha ha. Chuẩn đề càng nói càng kích động, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh, cách nửa ngày, hắn mới hơi có một chút hòa hoãn, hắn liền nói, chúng ta đã cầm tới hắn, nhận lời thời điểm đã tới, nhận lời chi địa đem hiện ra, đạo huynh, đây là cuối cùng một trận. Chúng ta cái kia nắm chắc tương lai của mình. Mà không phải đem vận mệnh của mình ký thác vào cái kia ít ỏi mấy người trên thân, ngay từ đầu là Hạo, lại sau đó là Bàn Cổ Thị, lại sau đó là Cửu Đầu Thị, lại sau đó là Phục Hy. Chúng ta cái kia chính mình chưởng khống vận mệnh của mình. Đứng dậy a, theo chúng ta cùng nhau xuất kích, thắng được cuối cùng này một trận. Tại chuẩn đề sau khi nói xong, toàn bộ tràng cảnh thật lâu im ắng, nhưng là cái kia rậm rạp xanh đậm sông La Thù đã từ từ khô héo, đại lượng lá cây rơi xuống. Từ lục sắc đến màu vàng, hai cái cây tại ngắn ngủi ở giữa liền biến thành cây khô. Mà tại sông La Thù hạ tiếp dẫn, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Chuẩn đề. Các ngươi sai. Chuẩn đề tịnh không biết tiếp dẫn đến cùng là như thế nào nghĩ, nhưng là hắn chung quy là đứng dậy, làm phương Tây Phật giáo tối cao lãnh tụ, tiếp dẫn so chuẩn đề càng mạnh, mà lại càng là nắm giữ Phật giáo chi cao thần thông, vạn Phật triêu tông đại trận trung tâm điều khiển. Mấy lần vì thiên đình trận doanh kéo dài cuối cùng một hơi, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng, hắn thế mà phản bội thiên đình, mà lại cũng không dung với Trung Hoàng, tiếp dẫn vẫn lạc, để chuẩn đề trong lòng. Không còn có bất kỳ may mắn. Cho nên hắn vượt qua chính mình ranh giới cuối cùng, âm mưu tính toán, liên hợp vạn tộc, tay bẩn tâm bẩn, bán nhân tộc, tới cuối cùng, hắn rốt cục cầm tới, lý, đồng thời còn thu hoạch được đại lãnh chúa khế ước manh mối. Sau đó, hắn tại thấp vĩ độ cùng thế giới hiện thực khe hở trung, trực diện Trung Hoàng. Ta cũng không muốn phản bội, ta cũng không muốn làm những cái này, nhưng là ta lựa chọn được sao, tại Trung Hoàng trong lòng bàn tay, tại Trung Hoàng không mang bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn thẳng hạ, đã cách vẫn là còn sót lại cách xa một bước chuẩn đề, lớn tiếng quát ầm lên, ai không muốn làm cái người tốt? Ai không muốn trở thành một cái quang minh lỗi lạc anh hùng? Thế nhưng là ngươi cho qua chúng ta cơ hội sao? Ngươi cho qua chúng ta hy vọng sao? Ta thừa nhận. Ngươi vì nhân tộc làm rất rất nhiều, nhưng là ngoại trừ ngươi, khó nói chúng ta tất cả đều là phản bội nhân tộc tiểu nhân sao? Ngươi muốn phản công hồng hoang, chúng ta có một phần năm thánh nhân chết tại khi đó, ngươi muốn truy sát vạn tộc, chúng ta lại có một phần năm thánh nhân chết tại khi đó, về sau trấn áp càn khôn, phong bế tứ đại tuyệt địa, chẳng lẽ nói chúng ta chính là khoanh tay đứng nhìn hay sao? Một lần kia chúng ta không phải liều hết tất cả cùng ngươi sống vai mà chiến. Một lần kia chúng ta không phải ngay cả tính mạng đều không cần, liền vì trong miệng ngươi nhận lời thời điểm. Nhận lời chi địa, kết quả đây. Chúng ta đợi đến cái gì? Trung Hoàng cũng không trả lời, mà là bàn tay bắt đầu khép lại, tại cuối cùng này khép lại thời điểm, có lẽ là hồi quang phản chiếu, có lẽ là người sắp chết, chuẩn đề đột nhiên minh bạch lúc trước tiếp dẫn nói cho cô hắn những lời kia, bọn hắn. Sai. Chuẩn đề nhìn thẳng hướng trước mắt Nhậm Hoàng, hắn lại không có nhìn về phía cung Trường Hằng, mặc dù hắn biết, hiện tại chính là thế giới nhược tiểu nhất lúc, chỉ cần có thể khống chế lại cung Trường Hằng, như vậy tương lai của hắn liền thật là có nhìn thành tựu chí thánh. Nhưng là hắn giờ phút này lại toàn bộ tâm thần đều đặt ở Nhậm Hoàng trên thân, khi Nhậm Hoàng nói ra vừa mới cái kia lời nói về sau, trong mắt của hắn liền không còn có còn lại. Là ngươi, vì cái gì ngươi sẽ phục sinh? Vì cái gì ngươi có thể chuyển thế? Vì cái gì ngươi còn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta? Chuẩn đề lớn tiếng gầm thét, trên người hắn công đức kim quang điên cuồng tuôn ra, đem hết thảy chung quanh đều biến thành hư vô, cả hành tinh đều đang run rẩy, vùng vũ trụ này lấy hắn xuất hiện điểm làm trung tâm, một cổ ba động hiện lên, tinh cầu ngoại càng là không ngừng xuất hiện thời gian loạn lưu. Không gian đứt gãy, địa phong thủy hỏa đều bừng lên, phản phất muốn đem nơi này hóa thành hỗn độn. Tại Chuẩn Đề trong mắt, Nhậm Hoàng diện mục biến thành phục hy dáng vẻ, sau đó lại biến thành cái kia hào không bất kỳ nhân tính Trung Hoàng bộ dáng. Ta sẽ không thua, ta sẽ không lại thua, Nhân Hoàng, Trung Hoàng. Vận mệnh của ta, là chính ta. Chuẩn Đề lớn tiếng gầm rú, sau đó đem mênh mông vô lượng công đức hóa thành thuần túy năng lượng, hướng về Nhậm Hoàng thẳng tuôn ra mà đi. Mà Nhậm Hoàng hô lên câu nói này về sau, trong mắt của hắn liền có cái gì bắt đầu hiện lên. Chỉ là hiện ra đến tốc độ cũng không phải là nhanh như vậy. Cho nên mắt thấy hắn liền bị cái này năng lượng chi hải chỗ càn quét tiêu diệt, vừa đúng lúc này, cung Trường Hằng từ phía sau hắn vọt ra, hướng về phía trước năng lượng hải hướng đi. Muốn cải biến thế giới này? Liền từ chính ngươi đến động thủ đi, Nhậm Hoàng, không? Phục Hy. Đây là Nhậm Hoàng nghe được cuối cùng một thanh âm, sau đó khi hắn lấy lại tinh thần lúc, đã cùng đông đảo đại hành giả tiểu đội thành viên. Cùng đông đảo đại hành giả nhóm, đứng tại một cái quảng trường khổng lồ trên, tại quảng trường này phía trên, có một viên quang cầu chiếu rọi hết thảy. Chương 90, trở về cùng kết thúc. Đã hoàn thành chủ thần đại hành giả nhiệm vụ, thu hoạch được khen thưởng điểm. Điểm thưởng không cách nào hối đoái, thay đổi thành khí vận. Khí vận không cách nào hối đoái, thay đổi thành khả năng tính. Cải biến đại thế, thu hoạch được một lần khả năng tính. Đây là Hạo nghe được sau cùng thanh âm, sau đó khi hắn lấy lại tinh thần lúc, trước mắt điều phát hiện đã là ma pháp tháp tầng cao nhất trần nhà, hắn vô ý thức sờ một cái mặt, cái kia lục sắc cao su mặt nạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà trước đó đã phát sinh cái kia hết thảy đều phản phất là mộng cảnh đồng dạng. Hắn biến thành không gì làm không được, mù cực bá làm loạn, siêu cấp cường giả. Mà hắn đối mặt khác hai cái siêu cấp cường giả làm sự tình. Hạo cảm thấy mình mặt khẳng định rất đỏ, đây là hắn từ xuất sinh đến nay lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác, cái này xấu hổ làm cho hắn nhìn không được che mắt, thậm chí cảm thấy đến trên mặt nóng lên, cứ như vậy đợi chí ít 20-30 giây, tiếp lấy hắn mới đột nhiên xoay người mà lên, toàn bộ ma pháp tháp tầng cao nhất không có bất kỳ ai, Hạo lập tức liền vọt ra ngoài, vọt tới trong phòng của mình. Sau đó lấy ra giấy cùng bút liền bắt đầu ghi chép lại một chút trải rác tin tức. Mà lại những tin tức này toàn bộ đều dùng không liên quan các loại chỉ từ phiến ngữ đến tiến hành ghi chép, đó cũng không phải mật ngữ, nhưng lại thắng qua mật ngữ ngàn vạn lần, nếu không phải người trong cuộc, toàn bộ nhìn cũng đoán không ra cái như thế về sau. Hạo không dám đi kỹ càng ghi chép, thậm chí lần này khả năng tính hoàn thành trước đó, hắn cũng không dám đi cẩn thận suy đoán suy luận. Bởi vì ngay cả thánh vị thần linh đều có linh tuyệt, không, là thần giác, lớn mạnh một chút tâm niệm chi đều có thể cảm giác được, mà Hạo lần này khả năng tính chỗ tao ngộ, mặc kệ là công đức chi luân. Còn là chủ thần kia, so thánh vị thần linh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, hắn là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tới lúc này, khả năng tính nhân quả giải quyết xong tất, lần này khả năng tính xuyên qua thế giới liền cùng hắn không hề quan hệ, cho nên hắn mới dám cẩn thận suy nghĩ để suy đoán, trong thời gian này đủ loại huyền diệu, thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt, mà lại trong lòng của hắn cũng có mình ý nghĩ. Công đức lịch sao? Vậy ta hiện tại vị trí chính là Hồng Hoang lịch. Tại Hồng Hoang lịch về sau, nhân loại lịch. Mà tại Hạo rời đi công đức lịch về sau, Nhậm Hoàng đi vào chủ thần không gian. Nhìn thấy cái này to lớn quảng trường xung quanh cánh cửa ngoại hư vô, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy như trong mộng, sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần khoảng chừng nhìn khắp nơi, nhưng căn bản không thấy được bạn tốt của hắn Cung Trường Hằng, nghĩ đến, Cung Trường Hằng đã chết tại cái kia năng lượng hải bên trong. Trong lúc nhất thời, Nhậm Hoàng trong lòng tinh thần chán nản, cả người đều ngơ ngác đứng tại nơi này. Bỗng nhiên ở giữa, một cái quần lót bộ đầu quái vật xuất hiện tại dưới chủ thần, đám người một trận bối rối, liền thấy cái quái vật này đột nhiên xé mở đồ lót. Lộ ra một trương trung niên đại thúc tang thương chi mặt, hắn ngửa mặt lên trời vừa kêu, nhìn chung quanh một chút, mặt mũi tràn đầy sát ý, đồng thời gào thét nói, Trương Hằng, lão tử nhất định phải xé xác ngươi không thể, yên tâm, sẽ không giết ngươi, nơi này là chủ thần không gian, mặc dù rách nát, nhưng là lão tử tốt xấu có một chút quyền hạn. Đảm bảo chữa khỏi ngươi, sau đó mỗi ngày xé ngươi 30 lần, tuyệt không thiếu một lần, tuyệt không nhiều một lần, đi ra cho ta a. Trung niên đại thúc này cứ như vậy trống nửa ngày, nhưng căn bản không thấy được hắn trong dự đoán mặt nạ màu xanh lục người. Sau đó hắn liền có chút thất vọng mất mát, trong mắt lửa nóng chậm rãi nguội xuống, hắn liền đối tại chủ thần hạ một thiếu nữ nói ra, Lệ Nhi, là ngươi triệu hoán đi ra bắt Băng Châu đội Trương Hằng hình chiếu sao? Ta liền nói, hắn... Làm sao có thể còn sống, là ta muốn nhiều. Quả nhiên, còn là chỉ còn lại một mình ta. Thiếu nữ thần sắc cũng là ảm đạm, nàng tịnh không có mở miệng giải thích, lúc này không phải thời điểm tốt, mà lại nàng cũng là biết trung niên đại thúc Lưu Úc ý nghĩ, nếu thật là bắt Băng Châu đội Trương Hằng phục sinh, chính là hắn hận Trương Hằng đến muốn chết. Cũng đoạn sẽ không thật giết hắn, mà là sẽ mừng rỡ như điên, bởi vì dạng này liền không còn là hắn một cái người, hắn cũng có đồng bạn. Một lát sau, Lưu Úc thu thập tâm tình, hắn liền nhìn trái phải nói, Cung Trường Hằng là cái nào, đứng ra ta xem một chút, hôm nay ta liền mang ngươi tiến nhập luân hồi thế giới, tốt xấu nhanh lên. Chết! Thiếu nữ thần sắc càng thêm ảm đạm, nhưng nàng vẫn là nói. Chết! Chết! Lưu Úc sắc mặt đại biến, hắn nhìn kỹ hiện trường đám người, lại dùng tự thân linh giác cảm ứng, hơn nửa ngày về sau, hắn mới chán nản ngồi ngay đó. Tóc của hắn trong nháy mắt này hoa râm hơn phân nửa. Ha ha, chết. Lưu Úc giống như khóc, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời, cách không biết bao lâu, hắn bỗng nhiên đứng lên, rút ra kiếm rỉ cẩn thận nhìn qua, lập tức liền tức sùi bọt mép, cười lạnh liền muốn bước vào trong hư không. Lại không muốn lúc này Trịnh Lệ Nhi trực tiếp ôm chặt lấy cánh tay của hắn, khóc nói, Lưu Úc thúc, ngươi muốn đi làm gì à? Lưu Úc tránh một cái. Lại thế mà không có giãy động, hắn biết Trịnh Lệ Nhi tại cái này chủ thần không gian bên trong có đại năng, lập tức hắn liền cười lạnh nói, đi trảm cái kia công đức chi luân, không phải chẳng lẽ cho phép bị bọn hắn tiếp tục buồn nôn sao? Rõ ràng là bọn hắn trấn trụ cửa vào. Lại mượn danh nghĩa ngăn cách ngoại giới lấy cớ lừa bịp thiên địa, kết quả thiên địa này không có mắt, ngược lại làm cho bọn hắn được đại vận, hôm nay đem thiên địa này cũng cùng nhau trảm đi. Trịnh Lệ Nhi liền khóc nói, vậy ta làm sao bây giờ? Đại thúc là ta sau cùng thân nhân, mẹ ta cùng phục chế thể mụ mụ đều phải ngủ say, chẳng lẽ đại thúc về sau muốn ta một cái người đảm đương cái này toàn bộ sao? Lưu Úc ánh mắt run rẩy, nhìn xem Trịnh Lệ Nhi thúc thích, hắn một lúc lâu sau mới thật sâu thở dài ra, quả nhiên là anh hùng thê lương. Lại không muốn đúng lúc này, từ trong đám người liền có âm thanh phát ra nói, không đúng. Lưu Úc mới từ sát phạt trung trở về, mặc dù Tịnh không có đối mọi người tại đây đã làm những gì, nhưng quản chi chỉ là một chút khí cơ tiết lộ, cũng ép tới chung quanh tất cả mọi người ngay cả lời đều nói không nên lời, nhưng là không nghĩ tới, trừ Trịnh Lệ Nhi bên ngoài, nơi này thế mà còn có người có thể lời nói. Lưu Úc cùng Trịnh Lệ Nhi đều là mặt lộ kỳ sắc, đồng thời nhìn lại, liền thấy một cái đầy người bỗng, hai tay đều không có nam tử, hắn thương thành dạng này thế mà còn có thể đứng thẳng, còn có thể nói chuyện. Cái này khiến Trịnh Lệ Nhi ồ lên một tiếng, liền thấy nàng đưa tay hướng lên một chỉ. Lập tức liền có một đạo quang trụ rơi xuống, đem nam tử này bao phủ tại trong đó, một lát sau, một cái dung mạo thiếu niên anh tuấn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại đương trường. Lúc này Lưu Úc lại hỏi, cái gì không đúng? Thế giới này là không đúng. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Lưu Úc, trong mắt của hắn có ánh sáng phát ra, hắn đồng thời nói ra, ta nhất định muốn cải biến thế giới này. Ta thề. Người khác có lẽ bởi vì cảnh giới mà không nhìn thấy, nhưng là Lưu Úc lại rõ ràng nhìn thấy thiếu niên này trong mắt ánh sáng từ hỗn độn đến, này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực. Xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, ngàn trọng thiên đường, vạn tầng địa ngục, trăm triệu tầng vực sâu, vô tận vũ trụ, đều cũng sẽ ở này ánh sáng trung hóa thành hư vô. Lưu Úc đầu đầy mồ hôi rút lui mấy bước, trêu đến Trịnh Lệ Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. Lưu Úc cũng không lo được giải thích bất kỳ vật gì, chỉ là vội vàng hỏi hướng thiếu niên nói, ngươi, tên của ngươi là? Nhậm Hoàng. Thiếu niên dâng trào, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói với Lưu Úc, tên của ta, Nhậm Hoàng. Tại xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, vượt qua thời gian cùng không gian phía trên. Tại đó có một tòa tháp cao. Một thanh niên vùi đầu tật viết, tại một cuốn quyển trục thường viết đại lượng văn tự, mà sau lưng hắn. Mấy trăm mấy ngàn người đều yên lặng nhìn xem, tại thanh niên này bên cạnh còn có một thiếu nữ này đang vì thanh niên này giơ một cái giá nến, ánh nến chiếu vào quyển trục, mà thiếu nữ yên lặng đọc lấy. Từ bàn cổ khai thiên địa, hồng quân hợp thiên đạo, có cửu đầu thì lập xuống nhân tộc đạo thống. Kẻ này ba ngày có thể nói, bảy ngày có thể đi, tên là Phục Hy. Hồng hoang lịch phần cuối chính là Phục Hy sinh ra, bởi vì cửu đầu thì nguyện vọng. Lại có tận mắt nhìn thấy bi thảm, hắn lập xuống nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính lời thề, một ngày này, hồng hoang lịch kết thúc, nhân loại lịch bắt đầu. Ánh sáng từ hỗn độn đến, ngày đó, nhân loại lịch kết thúc, có công đức từ đa nguyên bay lên, tiên thiên linh bảo hỗn hợp quy nhất, hóa thành công đức chi luân, ngày đó, nhân loại lịch kết thúc, công đức lịch bắt đầu. Cung Trường Hằng chết đi, dẫn đến thế giới biến mất, từ đông đảo trí giả liên hợp bố cục, rốt cục dẫn xuất hắn đến. Ngày đó, Nhân Hoàng lại xuất hiện, nói ra thế giới này không đúng chi ngôn. Ngày đó, công đức lịch như vậy kết thúc, mộng tưởng lịch như vậy khai thiên lập địa. Thanh niên này còn tiếp viết, bỗng nhiên hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều uể oải. Lúc này, trong mọi người đi ra một lão đầu râu bạc, hắn thấp giọng nói, đủ rồi, Lý Minh, lại viết đến nơi này chính là, về sau đã không phải là nhân lực nhưng viết. Lý Minh sửng sốt một chút, hắn nhìn kỹ quyển trục. Một lúc lâu sau cười nói, cũng đúng, nhân lực có khi tận, xác thực viết không được. Nói xong, hắn đứng dậy lau lau bên miệng máu tươi, không thèm để ý nở nụ cười, liền một bước vào hư vô. Chư vị, tiểu tử đi trước một bước, đại lãnh chúa trong đội ngũ tự có vị trí của ta, thăng hoa một trận chiến, ta lại là đến trễ không được. Về sau chúng ta phải chăng còn có tương lai, đều nhìn trận chiến này. Tiếng nói dần dần đi xa. Ở đây tất cả mọi người là mặt lộ vẻ ao ước, lại là âm thầm tự hào, lúc này, thiếu nữ kia chậm rãi khép lại quyển trục, liền thấy quyển trục này trên có ba cái vàng óng ánh chữ lớn. Nhân Hoàng ký. Chương 1, suy luận phương thức. Trung bộ, tập 4, căn cứ địa chi chiến chương 1, suy luận phương thức tác giả, Vitti Converter B, Nguyên Ám Thiên, trở về. Xa xa nhìn thấy Hạo từ ma pháp tháp đi xuống, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng chạy đến Hạo bên cạnh, sau đó nàng thế mà không chút nghĩ ngợi liền nhảy dựng lên, trực tiếp ôm đến Hạo trên đùi. Hạo sửng sốt một chút, hắn đem S ôm lấy thả trên mặt đất về sau, lúc này mới hỏi, làm sao? Làm gì đột nhiên dạng này? S đỏ mặt lên, nhưng trong mắt nàng bỗng nhiên có nước mắt, nàng liền lẩm bẩm nói, lần này ngươi chìm vào giấc ngủ về sau. Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là ngươi lại cũng không về được, loại cảm giác này thật sâu khắc, ta thật là muốn đem ngươi đánh thức, nhưng là lại sợ để ngươi có cái gì nguy hại. Ta thật là sợ. Hạo nhất thời im lặng, hắn sờ sờ bộ ngực mình vị trí, liền đem tay bỏ vào ép trên đầu nói, tốt, đều tốt, về sau cũng sẽ không còn như vậy ngủ, chỉ ít tại cần thiết trước đó cũng sẽ không. Ép lúc này mới vui vẻ ra mặt, sau đó nàng liền phát hiện trạng thái của mình. Cùng trên đầu Hạo bàn tay, nàng lập tức đem Hạo bàn tay chụp lại, đồng thời hung ác nói, chớ có sờ đầu của ta. Ta trước đó liền từng nói với ngươi. Ta còn có thể cao lớn. Hạo cười một tiếng, cũng không có đáp lời, chỉ là nhìn một chút chung quanh nói, ta ngủ say thời điểm bên trong, nhưng có phát sinh thứ gì đặc biệt sự tình. Ad suy nghĩ một chút nói, như thế không có, đều cùng ngươi dự đoán kế hoạch đồng dạng, nước, ma pháp tháp, dân chúng, thổ địa. Sự tình phong phú, nhưng đều tại sắp xếp của ngươi xuống ngay ngắn rõ ràng, có vấn đề gì sao? Không. Hạo trầm mặc nửa ngày, hắn tiếp lấy liền đối Ad nói, thông tri còn lại cao giai ma pháp sư, cùng Edward. Nôn đại sư, ta có chuyện cần muốn an bài bọn hắn làm, đồng thời thả phóng ma pháp tháp năng lượng dự trữ. Tiếp xuống trong 3 ngày, ta cần sử dụng. Ad sửng sốt, nàng nhìn kỹ Hạo biểu lộ, sau đó nàng mới gật gật đầu, dùng ma pháp đem Hạo mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, sau đó sau 10 phút, Hạo nhìn thấy ma pháp tháp sở thuộc tất cả cao giai ma pháp sư, cùng duy nhất tam lưu truyền kỳ ma pháp sư Edward. Nôn. Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Edward. Nôn nói, đại sư, xin hỏi ngươi đối tiên đoán dự báo chủng loại ma pháp khác là có lành nghề. Edward. Nôn còn đang suy đoán Hạo triệu tập bọn hắn nguyên do, sau khi nghe liền nói, ta mặc dù là truyền kỳ ma pháp sư, nhưng là ta chủ công lĩnh vực cũng không phải là tiên đoán dự báo loại hình. Bất quá phổ thông tiên đoán dự báo chủng loại ma pháp khác ta vẫn là biết một chút, không biết thiên tiên sinh là muốn tiên đoán thứ gì đâu. Hạo cau mày tịnh không có trả lời ngay, hắn tiếp lấy lại đối Edward. Nôn nói ra, đại sư, nếu là có tất cả ma pháp sư trợ giúp, lại thêm ma pháp tháp dự trữ ma lực vô hạn cung ứng, ngươi có thể sử dụng ra tiên đoán dự báo chủng loại truyền kỳ ma pháp, thậm chí là truyền kỳ đại ma pháp sao? Edward. Nôn sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống dưới, hắn tịnh không biết Hạo đến cùng là muốn tiên đoán cái gì, nhưng là dính đến truyền kỳ ma pháp, thậm chí là truyền kỳ đại ma pháp. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, một cái không tốt chính là sẽ đem căn cứ hủy diệt tai nạn, mặc dù hắn thân ở cái này linh vị cấp ma